Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 378, chương 379, lừa dối mà không tín. Có một hàng đội xe tại phương Bắc con đường bên trên phi nhanh lấy. Cái này đoàn tàu đội tiến lên tốc độ rất nhanh, dù là kéo lấy xe ngựa quân mã trong miệng mũi không ngừng phun mang chút máu tinh bọt mép. Cái này đoàn tàu trong đội Sa Phu đều cũng không thèm để ý. Ở giữa một hàng trong xe ngựa, có một tên người mặc sâu quan phục quan viên nhấc lên màn cửa. Nhìn lấy đường cái phía trước một tòa cô phong trầm mặc không nói. Tòa kia cô phong lưng chừng núi tọa lạc, lấy một cái trấn nhỏ. Tên là An Ninh Trấn. Tên này quan viên trước đó hết thảy tới qua hai lần nơi này. Đây là lần thứ ba. Là trùng hợp cũng là hắn chức quan cho phép. Hắn mỗi một lần đi qua nơi này, toàn bộ thiên hạ đều có long trời lở đất đại sự phát sinh. Lần thứ nhất hắn đi qua nơi này là tiền triều Vĩnh Minh 3 năm. Phú Dương quận Đường thị môn phiệt khởi binh phản loạn. Nhất thời thế không thể đỡ. Hắn thụ hoàng mệnh đến phương Bắc trấn an quân tâm câu cầu viện. Lần thứ hai tới nơi này là Tiêu Diễn binh biến thành công. Hắn thụ tân triều cái này khai quốc hoàng đế hoàng mệnh. Đến phương Bắc cùng một chút tướng lĩnh mật đàm. Hắn hiện tại lần thứ ba đi qua nơi này là Nam triều cùng Bắc Ngụy đại chiến say xưa. Không biết cuối cùng sẽ hưu chết vào tay ai. An Ninh Trấn một vùng lúc này còn chưa thụ chiến hỏa tác động đến. Nhưng là theo hắn biết, phần này bình tĩnh tối đa cũng liền tiếp tục hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày về sau, dù là Bắc Ngụy không có cái gì kỳ binh, song phương chiến cuộc còn không có cái gì căn bản tính biến hóa. Tiền tuyến cũng có số lớn tàn tật quân sĩ sẽ rút lui ở đây. An Ninh Trấn cùng hắn hai lần trước lúc đến không có thay đổi quá lớn. Tiểu Trấn cũng có mấy trăm tên dân chúng cư trú. Trấn xuống núi đảo bên cạnh dịch trạm bên trong, có thể đổi mới quân mã. Bất kỳ lữ nhân tại đường đi bên trên đều sẽ có rất nhiều cảm khái. Nhất là đường chi trước thấy qua đường đi bên trong không đổi phong cảnh sự vật đều sẽ bắt đầu cải biến về sau. Nhưng mà tên này quan viên cảm khái cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì cái này đoàn tàu đội phía trước trên đường, đột nhiên thêm một người. Người kia khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, mặc trên người một cái màu trắng sa y. Đối mặt với dạng này phi nhanh đội xe, hắn lại như là giống như hòn đá ngăn tại con đường chính giữa. Trên đường rất nhanh an tĩnh lại, đội xe ngừng lại lúc, bánh xe cùng móng ngựa mang theo bụi mù vẫn còn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng đến rồi người trước người mấy trượng chỗ, lại giống như là tao ngộ lấp kín nhìn không thấy tường, không cách nào xuyên thấu qua. Sau đó hạ xuống, chồng chất thành ngấn. Trong đội xe tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên thân thể người này. Chỉ là hình ảnh như vậy, liền để trong đội xe rất nhiều người có thể xác định, người này tu vi đã xa không chỉ thần niệm cảnh trung giai. Tại Nam triều, trừ phi tân sinh thần niệm cảnh người tu hành bên ngoài, cơ hồ tất cả thần niệm cảnh người tu hành đều có bị ghi lại ở sách. Có thể tu đến thần niệm cảnh người tu hành dù sao quá mức thưa thớt. Một cái châu quận ở quá khứ trong mấy chục năm đều chưa hẳn có thể ra mấy tên. Cho nên thậm chí tu đến thần niệm phía trên người tu hành ở giữa đều cũng không tính lạ lẫm. Nhưng mà trong đội xe không ai nhận ra trên đường tên này người mặc màu trắng sa y người tu hành. Cho nên người tu hành này rất có thể đến từ Bắc Ngụy. Trong xe ngựa tên kia người mặc quan bào quan viên lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn rất không thích phân tranh cùng chiến đấu. Cũng chính bởi vì dạng này tính tình, hắn có thể tại mấy lần lớn náo động về sau, còn có thể vẫn như cũ duy trì dạng này chức quan. Ngươi có phải là vì rồi binh phù mà đến? Nhưng là binh phù hiện tại đã không tại chúng ta nơi này. Hắn trực tiếp đi ra xe ngựa, nhìn lấy người tu hành này thành khẩn nói rằng, tên này người mặc màu trắng sa y người tu hành có chút khom người. đúng là cũng thành khẩn gửi tới lời cảm ơn rồi một tiếng. Sau đó nói, ta ngược lại không phải vì binh phù mà đến. Làm thanh âm của hắn vang lên lúc, toàn bộ trong đội xe tất cả mọi người hít thở trở nên hơi nặng nề một chút. Người này cũng không có che giấu miệng của mình âm. Hắn mang theo nồng đậm Bắc Ngụy khẩu âm. Không vì binh phù mà đến, đó là vì giết người. Tên này người mặc quan bào nam triều quan viên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo bắt đầu. Nếu thật sự là như thế, mặc dù hắn rất có thể lại ở chỗ này chết đi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tỏ vẻ ra là khiếp đảm. Không thích chiến đấu hắn cũng sẽ chiến đấu. Tên này người mặc màu trắng sa y người tu hành cũng không có trả lời ngay. Chỉ là bên cạnh quay đầu đi, hướng phía chỗ kia nói một bên một mảnh rừng xem đi. Phương Nam vẫn là ngày mùa hè, nơi này đã có thu ý. Rừng trong đất bầy khắp thật dày một tầng lá vàng. Theo hắn liếc nhìn lại, một đạo nhẹ mịt mù mà sắc bén lực lượng cắt đứt càng nhiều cành lá. Hướng về trong rừng chỗ sâu, trong rừng có một luồng khác biệt lực lượng tán phát ra. Một tiếng vang trầm, vô số đứt gãy cành lá giống lít nha lít nhít bươm bướm đồng dạng. Từ trong rừng phun ra ngoài, những thứ này cành lá che đậy trong đội xe tầm mắt mọi người. Nhưng sức lực trùng kích sinh ra tạp âm, lại có thể để người ta rõ ràng đoán được. Trong cánh rừng này tuyệt đối không chỉ một người, mà lại trong đó cũng có mang theo thần niệm khí tức tồn tại. Nếu nói tên này Bắc Ngụy người tu hành là mang theo giết chết mục đích của bọn hắn mà đến. Cái kia trong rừng những thứ này ẩn nấp lấy người tu hành. Lại là người nào, mang dạng gì mục đích? Khó nói chính là vì phục kích tên này Bắc Ngụy người tu hành. Nhưng mà khiếp sợ của bọn hắn cùng không hiểu còn chưa kết thúc. Tất cả mọi người nghe được một tiếng có chút kinh nghi âm thanh. Thanh âm kia tựa hồ đến từ chỗ rất xa, tựa như là đến từ còn tại nơi xa trên núi An Ninh Trấn. Nhưng tại trong một sát na, có một cái tiêu chuẩn nam triều ăn mặc kiểu văn sĩ áo vàng nam tử xuất hiện ở càng xa xôi trên đường. Tên này áo vàng văn sĩ xúc lấy râu ngắn, trong tay mang theo một cái túi, nhìn đồ trong túi treo lớp đường áo, lại giống như là một túi bánh quả hồng. An Ninh Trấn một vùng người uống trà liền ưa thích dùng loại kia khẩu vị rất nặng trà bánh dùng lửa mạnh nấu ra rất đậm cháo bột, sau đó dùng chút đồ ngọt đến phóng đi đắng chát trà vị. Trà khí rất nặng nóng hổi, cháo bột bồi tiếp một chút bình thường quá mức ngọt ngào ăn nhẹ. Hết sức nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ là năm nay bánh quả hồng còn chưa mới ra, bây giờ có thể dẫn theo một túi nhìn qua sắc hương vị đều tốt bánh quả hồng người, nhất định không phải phàm vật. Đứng xa xa nhìn tên này áo vàng văn sĩ, nhìn lấy hắn râu ngắn. Trong đội xe tên này người mặc sâu quan bào quan viên trong mắt túc sát cùng chiến ý trong khoảnh khắc biến mất, tràn ngập toàn bộ đều là thần sắc bất khả tư nghị. Hắn nhận ra tên này áo vàng văn sĩ, đây là Hàn Cảnh Hỏi, biệt hiệu Hoành Vân cư sĩ. Mấu chốt nhất chính là, hắn là toàn bộ Nam Triều vì số lượng không nhiều, nhập thánh cảnh người tu hành một trong. Đây là một tên chân chính á thánh. Tên này người mặc sâu quan bào quan viên sửng sốt thời gian một hơi thở, nhịn không được bật cười, chân thành nói, vinh hạnh đã đến. Thần niệm cảnh người tu hành ở trong nhân thế đều đã xưng là bán thánh, là nhân trung chi long. Nhập thánh cảnh tu hành thật càng là tôn làm á thánh, phải có cơ duyên mới có thể nhìn thấy. Lúc này nhiều như vậy cường đại người tu hành hội tụ ở đây, dù là thật sự muốn giết hắn, hắn cũng là thật sự rất vinh hạnh. Trong rừng lá vàng phất phới không thôi, Hồng Cẩm và mấy tên thân mang bình thường áo vải người tu hành từ đó đi ra. Hắn tại tên kia người mặc sâu quan phục quan viên cảm khái âm thanh bên trong cũng là lắc lắc đầu, nói, lừa dối mà không tín. Nam Triều những đại nhân vật này cũng đều không gì hơn cái này.